Đính hôn, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo sông một đường bắc, không đợi đến xuân giang thủy ấm, ngược lại bởi vì bắc địa xuân hàn chưa lui, mọi người lại mặc xiêm y dày, nhưng so với việc nằm trong thị trấn nhỏ Thanh Lũy, con đường này đi về phía bắc phong cảnh vô hạn, dương chăn giống như cá chép trong sông hoạt động không thể đàm kiến cũng muốn nhảy theo, nhưng bị đánh lại một trận tay, thành thật không ít, mỗi ngày chỉ len lén nhìn sắc mặt đại ca mình. Chỉ khi sắc mặt đại ca tốt, mới dám đề xuất một hai chơi niềm vui. Cũng may hai ngày nay tâm tình đại ca coi như không tệ, hôm nay liền hạ lệnh tạm dừng nửa ngày ở huyện Thượng Quốc phía trước. Đàm Đình dừng ở huyện Thượng Quốc còn có một nguyên nhân khác, nơi này có một Diệu Âm Tự, là nơi cầu nhân duyên. Trước khi các hắn đến, Triệu Thị bảo Đàm Kiến nhất định phải đi Diệu Âm Tự một chuyến, thay Đàm Dung cầu một viên nhân duyên thạch, nguyện Bồ Tát hiển linh. Để cho Đàm Dung tiếp theo hôn sự thuận lợi, Đàm gia chỉ có vị tiểu muội này còn chưa thành thân, tự nhiên là quan trọng hơn hắn. Và địa phương không chỉ sản xuất đá nhân duyên, mà còn sản xuất một loại ngọc bích, thích hợp nhất để làm con dấu. Đàm Đình thấy Hạng Nghi bị thương ở chân gần như tốt, liền hạ lệnh dừng lại hơn nửa ngày ở đây. Huyện Thượng Quốc vừa vặn có chở, từ bến tàu đi ra liền náo nhiệt thông thẳng đến huyện thành. Dựa theo tính tình Dương Chăn đương nhiên phải lên huyện thành chơi một chút, Đàm Đình hiện giờ cũng biết được tính tình của vị đệ muội này, lập tức đồng ý. Đàm Kiến Hưng cao hứng nói lời cảm ơn Đàm Đình, lại nói cùng Dương Chăn đi dạo một vòng, liền lập tức đến Diệu Âm Tự cầu nhân duyên thạch cho Đàm Dung, hai lần không chậm trễ. Vừa gặp phải chuyện như vậy, Đàm Kiến liền biểu hiện ra tinh thần vượt qua học hành gấp 5 lần, an bài ngăn nắp, thậm chí so với Hạng Nghi quản lý còn chu toàn hơn. Đàm Đình vừa nhìn, liền nhịn không được muốn tức giận. Chỉ là muốn trước khi đến, thê tử an ủi, lại tạm thời ấn ngực tức giận. Hắn trước đó đã sai người đi Tửu Lâu huyện thành định một nhã gian, lập tức bốn người ở trong thành đi dạo một phen, sau đó đi Tửu Lâu cũng không muộn. Đàm Kiến và Dương Chăn tiến vào chợ, liền tự nhiên nắm tay nhau. Hai người vừa nói vừa đi, nhìn trái nhìn phải, tay nắm vẫn không có bỏ lại. Ánh mắt Đàm Đình dừng trên tay đệ đệ cùng đệ muội nắm lấy, tuy rằng lại vì đệ đệ không dùng được kia một lòng không có học hành mà tức giận, nhưng nhìn không được cúi đầu, ánh mắt rơi vào tay thê tử bên cạnh. Tay nàng trắng nõn thon dài, lúc thay anh bôi thuốc linh hoạt nhẹ nhàng, khắc ngọc thạch lại chính xác hữu lực, chỉ là Đàm Đình không biết nếu nắm ở lòng bàn tay là như thế nào. Hắn lặng lẽ nhìn thê tử một cái, lúc này có mấy tráng hán ở trên đường nhanh chóng xuyên qua. Đụng phải mấy người đi đường, Đàm Đình thấy vậy liền nhấc chân đến bên cạnh Hạng Nghi. Hạng Nghi không phát hiện ra cái gì, nhiều thời gian nàng không đi ra ngoài đi dạo như vậy, mắt thấy trong thành từ quầy hàng đến cửa hàng, ở trong thị trấn nhỏ này, Lâm Lâm tổng bán ngọc thạch lại có gần 20 cửa hàng. Mà đối diện có một cửa hàng ngọc thạch mặt tiền không nhỏ. Chỉ là lúc này, tay nàng buông xuống bên cạnh, bị người nhẹ nhàng chạm một cái. Đàm Đình nhìn thê tử một cái. Thấy nàng tựa hồ có chút phát hiện cũng nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh không khỏi có chút chờ mong, chạm vào bàn tay nàng vừa muốn lặng lẽ nắm lấy cô, không ngờ sau một khắc, nàng đột nhiên thu tay lại, hành lễ với anh. Tay Đàm Đình cứ như vậy dừng tại chỗ, đám người ồn ào lại chen chúc bên cạnh, Hạng Nghi không phát giác bất kỳ dị thường nào, chỉ là ở trong cửa hàng ngọc thạch hoa cả mắt. Nhịn không được nói một câu với vị đại gia bên cạnh này. Đại gia có thể cho phép ta đi dạo một vòng trên đường hay không? Không quá nửa canh giờ Hạng Nghi tất sẽ trở về. Cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao có thể không đào chút ngọc thạch thượng thượng trở về? Và lại những ngọc thạch sản xuất tại địa phương này, nhất định so với kinh thành tiện nghi hơn không ít. Hạng Nghi trong lòng tràn đầy suy nghĩ đi tao bao, vẫn chưa chú ý đến thần sắc nam nhân bên cạnh cứng đờ. Đàm Đình hắng giọng, không thể không thu hồi tay cứng đờ ở một bên. Lại nghe thấy nàng mở miệng trưng cầu sự đồng ý của hắn như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Nàng ấy vẫn chưa biết sao, nguyên bản hắn sai người dừng thuyền ở đây, cũng không phải chỉ vì cầu nhân duyên thạch cho Đàm Dung mà thôi. Đàm Đình mím môi cúi đầu nhìn cô, hắn có mấy hơi thở không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, Hạng Nghi không biết hắn là có ý gì. Chẳng lẽ hắn còn có tính toán khác? Hạng Nghi tuy rằng rất muốn đi đào một phen ngọc thạch, nhưng cũng không tiện cưỡng cầu, vừa muốn nói xong. Chợt nghe hắn thở dài, khẩu khí thật bất đắc dĩ phải nói một câu. Ta đi cùng ngươi, Hạ Nghi theo bản năng muốn cự tuyệt, mùa đá này là chuyện riêng của nàng, vốn không có quan hệ gì với vị đại gia này, nhưng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại thấy hắn đã đi ở phía trước, đi về phía cửa hàng ngọc thạch đối diện. Huyện Thượng Quốc sản xuất ngọc, cũng mua ngọc thạch các nơi bán lại ở đây. Huyện thành không lớn, nhưng cửa hàng ngọc thạch rất nhiều, chủng loại đầy đủ, Hạ Nghi vừa mới vào cửa hàng mở rộng kia, liền nhìn trúng mấy khối ngọc. Lúc trước đều là để Khương trưởng quỹ thay nàng lưu ý ngọc hảo thạch, hiện giờ cũng có cơ hội nàng có thể tự mình lựa chọn. Nàng nhìn chúng mấy thứ này, liền hỏi giá cả, nghe giá cả còn coi như công bằng. Hạ Nghi âm thầm tính toán tiền bạc trên tay mình, loại bỏ bàn cừ triền miên chuẩn bị cho Hạ Ngụ, chi tiêu dược liệu tốt chuẩn bị cho Hạ Ninh, vừa vặn còn có một khoản, có thể bán được 5-6 khối ngọc tốt đá tốt. Nàng nhiều lần chọn trong mấy khối ngọc thạch coi trọng một phen. Cuối cùng định ra 3 khối, lại cùng ông chủ nói chuyện mặc cả, lúc muốn trả tiền, Chính Cát vội vàng đi tới. Tiểu đến trả tiền, Hạ Nghi kinh ngạc nhìn Chính Cát một cái, Chính Cát ở trong ánh mắt của cô, ngược lại hỏi nàng một câu. Phu nhân có phân phó gì? Hạ Nghi nhìn hắn thật sự từ trong túi tiền lấy ra tiền bạc, vội vàng khoát tay. Ta mang theo tiền, không cần anh trả tiền. Nàng nói xong lời này, chính mình cầm tiền đi ra. Chính Cát ngược lại kinh ngạc. Chính Cát nhìn phu nhân nhà mình quả thật buôn lậu sổ sách trả tiền, không biết làm sao nhìn đại gia ở một bên một cái. Đàm Đình Bản còn thay nàng nhìn một khối huyết ngọc phẩm tướng cực tốt, nhưng trong ánh mắt nói chuyện cùng Chính Cát kia, nhịn không được nhìn về phía nàng. Mà nàng không hề phát hiện, loát tự mình mua nợ. Chính Cát cũng không dám nói chuyện, Hạ Nghi vừa cất 3 khối ngọc thạch lại, xoay người liền nhìn thấy Đàm Đình Chính nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, không biết, con tưởng rằng nàng cũng giống Đàm Kiến dùng bài viết gom góp để lừa gạt anh. Nhưng sắc mặt này tựa hồ còn có chút bất đồng, tế phẩm như bị oán phụ trong khuê phòng, nhưng hơi thở tiếp theo, hắn không nói một lời xoay người sải bước ra khỏi cửa. Hạ Nghi sừng sốt một chút, thấp giọng hỏi Chính Cát. Đại gia làm sao vậy? Chính Cát mặt đau khổ. Không biết trả lời câu hỏi của phu nhân như thế nào. Tiểu đoán, đại gia có thể muốn tiểu nhân thay phu nhân trả tiền. Hắn suy đoán như vậy, Hạ Nghi cũng không tán thành. Dù sao nàng phân rõ tài khoản công tư, Đàm Đình luôn biết, làm sao có thể nhầm lẫn. Thấy phu nhân nhà mình lắc đầu, Chính Cát cũng không biết còn có thể nói như thế nào càng hiểu rõ hơn. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đại gia nhà mình đang chắp tay đứng trước cửa tiệm, thần sắc không vui. Chính Cát cũng không dám tới gần. Cũng may phu nhân đi tới. Hạ Nghi cố ý nhìn nam nhân sắc mặt cực kỳ không tốt, hỏi một câu. Đại gia có phải mệt mỏi không? Đàm Đình mím môi không trả lời cô. Hạ Nghi nhìn bộ dáng tức giận của anh, lại không trả lời cô, không biết mình chọc anh ở đâu. Nàng chỉ có thể hỏi thêm một câu. Đại gia có phải khát không? Đói không? Đàm Đình không khát cũng không đói, vẫn buồn bực như vậy không có đáp lại. Liên tục hỏi 2 câu, hắn cũng không có đáp lại, Hạ Nghi mơ hồ có chút hiểu được. Nàng cúi đầu, giọng nói hạ xuống 3 phần hứng thú lạnh nhạt nói một câu. Xem ra là Hạ Nghi chậm trễ thời gian của đại gia, vừa như thế vẫn là trở về tửu lâu đi. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình vội vàng quay đầu lại. Không phải là, làm thế nào anh ta có thể có ý nghĩa đó, anh ước gì nàng cũng giống Đàm Kiến Dương Chăn, cao hứng đùa giỡn ở chỗ này. Hắn nói không phải, Hạ Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tụ đầy khó hiểu. Nàng thật sự đoán không ra, Đàm Đình ai oán nhìn nàng một cái, vừa định nói cái gì, bỗng nhiên có người vội vàng đi qua, đụng phải 2 người. Đàm Đình vội vàng đưa tay ôm Hạ Nghi, quay đầu lại trừng mắt nhìn người đụng người kia một cái. Người nọ là một hán tử mặc xiêm y vải thô, vẻ mặt lo lắng, mắt thấy đụng phải người, lại nhìn lại là quý nhân cầm y trong người. Cuống quýt cùng 2 người xin lỗi. Đàm Đình cũng không như thế nào, thấy Hạ Nghi không bị đụng phải, chỉ là khẩu khí không vui nhắc nhở một câu. Đi bộ cẩn thận hơn, người nọ liền nói là mình không phải, lại sốt ruột. Thật sự là ngày đầu tiên đi ra liền đem đứa nhỏ làm mất, trong lòng khẩn trương phát hoảng. Hắn vừa nói, vừa nhanh chóng đi vào trong đám người, tìm hài tử đi. Chợ đông người lại tạp, chuyện mất con luôn xảy ra. Nhưng Đàm Đình cùng Hạng Nghi 2 người bị một trận như vậy, chuyện vừa rồi liền ngã 3, Đàm Đình còn muốn cùng Hạng Nghi giải thích, lại không tìm được lời nào, mà Hạng Nghi cũng bị người nọ đánh mất cảm xúc của đứa nhỏ, liên lụy vài phần, nhất thời không còn hứng thú tiếp tục đi dạo. Hay là về tửu lâu trước đi, Hạng Nghi nói, xoay người đi về phía tửu lâu. Đàm Đình thấy nàng quả thật không muốn đi dạo nữa, không nhịn được bước nhanh tiến lên. Nghi chân, ta, ai ngờ còn chưa nói hết, Hạng Nghi chợt xoay người chạy về phía con hẻm bên cạnh. Đàm Đình bị nàng hoảng sợ, theo sát phía sau nàng cũng chạy tới. Bên kia con hẻm, lại có tiếng kêu cứu rời rạc của trẻ con. Đợi bọn họ đến bên bờ sông, chỉ thấy trong sông lại có đứa nhỏ gần như chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không đợi Hạng Nghi mở miệng, Đàm Đình liền gọi nhân thủ. Mau đi cứu người, lập tức hai hộ vệ trực tiếp nhảy xuống sông, hai lần ba cái liền kéo đứa nhỏ lên bờ. Đứa nhỏ kia 4-5 tuổi, có lẽ là bởi vì chết đuối, ánh mắt đều muốn trắng bệch, Tiêu Quan tự mình tiến lên hai cái đem nước trong bụng hắn ấn ra. Tiểu hài tử sặc một cái, mới tính là sống sót. Thời tiết lạnh như vậy, tiểu hài tử một thân ướt sũng đến phát run không ngừng. Hạng Nghi trực tiếp cởi áo choàng trên người quấn tiểu hài tử lại. Cách chương.